Xứ lạ ở miền quen. Về Lộc An lắng cùng thiên nhiên. Nếu muốn có một kỳ nghỉ ngắn vào cuối tuần với mục tiêu hướng về thiên nhiên, không phải đi quá xa thành phố Hồ Chí Minh, cũng không quá tốn kém, có lẽ Lộc An là một trong những lựa chọn thích hợp. Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km. Nhờ có đường cao tốc mới, du khách sẽ chỉ đi mất khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Từ quốc lộ 51B rẽ theo lối vào thị trấn Long Hải, qua núi Minh Đạm là tới Lộc An. Vùng đất xưa là nơi trung chuyển vũ khí nổi danh của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, trải dài theo bờ biển tới Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu, là những bãi tắm thấp thoáng sau những rừng phi lao xen kẽ rừng tràm. Xưa kia, nơi đây có rất nhiều rừng tràm cổ thụ gốc to bằng vòng tay người và nhiều dòng cát cao lớn, chẳng kém gì những đụng cát vùng Mũi Né, Bình Thuận, nay đã biến mất gần hết trước cơn bão mang tên resort và sự xâm thực tự nhiên của biển. Tuy vậy, Lộc An vẫn còn giữ được dáng vẻ của một viên ngọc xanh vùng chuyên hải, với rừng ngập mặn, với sông và những đầm nước đủ làm say lòng người. Con đường tháng năm xanh mướt màu cây, bắt đầu từ ngã rẽ về Lộc An và Hồ Tràm. Đường trở nên thanh vắng, nhưng rực rỡ hơn với sắc màu hoa phượng. Cung đường này vào tháng 12 hàng năm ngập tràn sắc hồng, hoa đào đậu. Tháng 4 là hoa bò cạp vàng thả từng chùm dài xuống đường như những dòng thác vàng trong veo lấp lánh nắng. Tháng 5 là mùa hoa phượng. Phượng vĩ ở đây không giống những nơi khác. Hoa màu đỏ hồng, đỏ cam và đỏ sậm xen kẽ, nên con đường hoa phượng đỏ không gây nhàm chán và chói mắt mà rất cuốn hút. Cây rụng hết lá, chỉ còn cành và những chùm hoa chạy đặc tán tròn như những mâm xôi khất in hình trên trời xanh. Xen giữa những đồng lúa đang lên đồng xanh mướt là rừng tràm, rừng đước, vài cây cầu bắc ngang dòng suối nhỏ và hàng phi lao hoang vắng bên bờ biển thấp thoáng xa. Đường vắng người và nhà cũng ít, thi thoảng mới có vài nếp nhà lá nếp mình bên hàng bông giấy rực rỡ trên bờ rào tre, bình yên dưới bóng những chùm phượng đỏ hay bò cạp vàng. Ở đoạn cầu sông Rai là khu rừng nguyên sinh ngập mặn có hàng rào bảo vệ. Từ trên cầu có thể nhìn thấy những con đường đất hẹp len lỏi xuyên qua rừng đước, những cây cầu tre nhỏ xíu sôi mình trên mặt nước mênh mông. Thỉnh thoảng xuất hiện vài đầm sen, súng lác đác bông, những bụi cây lúp xúp, rặn dây tơ hồng, cỏ và hoa dại bên đầm, khiến khách qua đường tưởng như lạc lối trong một bức tranh của Monet. Có nhiều điểm dừng chân khá thú vị trên đoạn từ Long Hải tới Lộc An và Hồ Tràm. Qua khỏi chợ Long Hải là gặp ngay cảng cá nằm phía bên phải lộ. Khi tới, thuyền vừa cập bến, không khí tấp nập và khẩn trương bên những cần xé cá tươi rối đủ loại, thu, hồng, nục, bợp, đé, đục, mai, và nhiều loại không biết hết tên. 1 kg cá loại nhỏ giá sỉ 20.000 đồng, cá lớn nhất cũng chỉ 50.000 đồng. Sau khi chụp hình cảnh sinh hoạt biển nhộn nhịp, điểm dừng chân kế tiếp là bến thuyền gần khu quân sự Lộc An cũ, nằm khuất sau một lối rẽ bên lộ. Ít ai có thể ngờ rằng có hàng trăm chiếc thuyền chiều neo đậu nơi đây. Thuyền đánh cá Lộc An không lớn, nhưng có màu sắc rất bắt mắt. Có thể nói là hiếm nơi nào tại Việt Nam mà bến thuyền lại mang nhiều màu sắc đậm đà và cá tính như ở Lộc An. Nếu chỉ nhìn những màu sắc ấy bên bờ biển xanh thôi, thì bạn sẽ tưởng như mình đang ở đâu đó trên bờ Địa Trung Hải. Nhiều nhất vẫn là thuyền màu xanh biển, xanh lá, có đường viền đỏ thắm hay cam, xen kẽ thuyền đen viền vàng đầy uy nghi và thuyền thúng nhiều chất liệu và màu sắc. Muôn vàng sắc cờ tung bay trong gió, Bạn có thể đi bộ dọc bờ biển hoặc đi xe dọc theo đường lộ tới đầu kia của bến thuyền. Chỉ cách nơi rực rỡ sắc màu kia khoảng gần 1 km là một khung cảnh hoàn toàn khác bên dòng suối nhỏ và cánh rừng ngập mặn. Vài ba chiếc thuyền thúng nằm phơi mình dưới gốc tràm cổ thụ bên mặt nước xanh trong. Những người dân chài ngồi gỡ lưới, xa xa là con đê xuyên qua đầm nước mênh mông, và những dải lưới phơi dọc theo đê bắt nắng chiếu sáng lên như một dải lụa bạc dưới ánh mặt trời. Gió rì rào thổi vào từ biển. Tất cả cho bạn một cảm giác rất đỗi bình yên, không gì sánh được. Nếu tiêu chí của chuyến đi là về với thiên nhiên hoang sơ, thì không nên chọn những khu nghỉ dưỡng đắt tiền có nhiều tại Hồ Tràm, mà nên ở lại Lộc An. Dù không tiện nghi bằng, nhưng bù lại, bạn sẽ được thực sự đắm mình trong thiên nhiên hoang sơ và yên tĩnh, khác với thứ thiên nhiên tạo dựng từ cây cảnh cắt tỉa và những khu vườn trồng đủ các loại hoa không thuộc về miền biển, nay đã quá phổ biến tại các vùng nghỉ dưỡng như Mũi Né, Phú Quốc, Đà Nẵng, v.v. Dịch vụ du lịch tại Lộc An còn chưa phát triển và phong phú như Hồ Tràm hay Long Hải. Để có thể thưởng thức bãi biển hoang sơ và cảnh rừng ngập mặn, cần chấp nhận những dịch vụ tương đối đơn sơ về ngủ nghỉ và ăn uống. Muốn ăn hải sản, có thể thưởng thức tại khu chợ đồ nướng bên bờ biển không xa khu đầm Lộc An. Có vài quán ăn ngay bên khu đầm như quán Phương Trang, An An, Vườn Dừa và một quán không tên bán các món bún hủ tiếu. Quán Vườn Dừa dịch vụ tốt, giá rất hợp lý. Có món lẩu cá rim, nấu măng chua và lá me khá lạ miệng. Ngoài ra, tất cả các khách sạn nằm bên đầm Lộc An đều có dịch vụ cho thuê bếp than để bạn có thể tự nướng hải sản mua từ biển hoặc chợ cá bên bờ biển dưới những hàng dương. Tại Lộc An có 3 nơi lưu trú khá hợp lý, xếp theo thứ tự về tiện nghi và giá là Lộc An Resort, khách sạn Lộc An Xanh và khách sạn Thanh Thanh Phong. Giá phòng cuối tuần dao động khoảng 1 triệu đồng, 2016, tùy nơi và tùy phòng. Ở cả 3 nơi này, bạn đều có vô số lựa chọn cho trải nghiệm biển của mình. Đầu tiên là đi ghe hoặc thuyền thúng trên đầm Lộc An, nơi có những đảo nhỏ lúp xúp cây đước, cây bần, để tới một bãi tắm xinh xắn và vô cùng hoang sơ. Bãi biển khuất trong vòng cung của vịnh và không quá đông khách, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi tắm biển, sẽ cho bạn cảm giác thư giãn, tách biệt khỏi mọi lo toan của cuộc sống bề bộn thường ngày. Không chỉ tắm biển, bạn cũng có thể cắm trại, cần chuẩn bị trước, và qua đêm giữa tiếng sóng ầm ĩ, tiếng trường dương leo sao, để sáng hôm sau dậy sớm đón những tia nắng đầu tiên trên biển. Đó cũng sẽ là những trải nghiệm mà không phải điểm du lịch biển nào cũng mang lại được. Muốn thăm thú nhiều hơn trên cung đường Lộc An Hồ Tràm, bạn có thể thuê xe đạp hoặc xe máy và nhờ dân địa phương chỉ dẫn những con đường xuyên rừng. Nếu khéo sắp xếp trong 2 ngày cuối tuần tại đây, bạn còn có thể ghé một trong những bãi biển hoang sơ khác thuộc Hồ Tràm trên đường đi Bình Châu. Bãi không có tên, chỉ có thể phân biệt nhờ một quán nước và đầm nước với những dải đá nhấp nhô, có thể thấy từ lộ. Nơi đây có lẽ là một trong những bãi bờ hoang sơ với một vẻ yên bình hiếm thấy còn sót lại tại Việt Nam. Thả bộ trên bờ biển vắng lặng, dừng chân bên những dòng cát đầy cỏ dại và chây muống biển, ngắm những bông hoa tím bừng nở trên cát, thấy tâm hồn như chịu lại và tan chảy trong cái mênh mông của đất trời Lộc An. Một màu xanh xanh. Nhưng đây không phải là những sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến, mà là màu của lúa trên con đường tôi đi. Điểm đến là một nơi ít có trong bản đồ du lịch thông thường, dù không xa Sài Gòn là bao nhiêu. Gò Công, tiếng Khmer là Ath Arak, nghĩa là con công. Do xứ đây là vùng đồi nhiều công sinh sống. Trước là một tỉnh của xứ Nam Kỳ, nay là hai huyện thuộc tỉnh Tiền Giang, gồm Gò Công Đông và Gò Công Tây. Quốc lộ 50 những ngày giữa tháng 9 là một con đường đẹp, ít xe cộ, xuyên qua những cánh đồng lúa chín, xen kẽ những thửa ruộng đã gặt và mảng xanh ngắt của mạ mới lên. Có lẽ do ảnh hưởng của cơn bão nên bầu trời cứ xám xịt cho tới khi tôi tới phà Mỹ Lợi thì mặt trời mới bắt đầu ló dạng. Một trong những con phà cổ nhất vùng sông nước phía Nam, từ một thời tấp nập, giờ hiện ra điều hưu xa vắng. Vài ba sạp hàng, bài bánh kẹo, sản vật, không nhất thiết chỉ là đặc trưng của địa phương. Tấm bảng cấm bán hàng treo khiêm tốn trên tường, lấp ló sau những chồng hàng, phải chú ý mới thấy. Thứ duy nhất còn thấy quen thuộc, đó là vài lò làm lạp xưởng tươi, thứ lạp xưởng nức tiếng một thời mà không ai qua đây không mua về làm quà cho người thân. Cũng như bao con phà khác ở miền Tây, rồi con phà này cũng sẽ thành cổ tích. Khi mà nơi xa xa kia cây cầu Mỹ Lợi sắp được hoàn thành, mừng quá cho sự đổi thay của quê hương, nhưng cũng chạnh lòng khi nhớ tới những chuyến đi qua biết bao con phà trên những dòng sông. Chú ý một chút, bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị trên những chuyến phà ngang ấy, những thân phận, những cuộc đời, dòng sông mãi miết trôi và con phà trăm năm tuổi. Tới một lúc nào đó, không còn con phà nữa, người đã đi xa, dòng sông bỗng trở thành ký ức và bạn mang một nỗi nhớ khôn nguôi. Qua phà, con đường như hẹp lại nhưng cũng tươi xanh hơn nhiều nhờ hàng xô đũa. Có những gốc vài năm tuổi, có gốc chục năm tuổi. Những vườn chuối trữ buồn đang nở những bông hoa đỏ khổng lồ và đặc biệt là rất nhiều hoa hàng rào ở những ngôi nhà ven lộ như bông trang, vàng anh, bông dừa đua nhau khoe sắc. Gò Công là một thị xã nhỏ vô cùng chuyên gián với một hồ nước ngay trung tâm. Hình như ngoài Mỹ Tho ra, ít có thị xã hay thị trấn nào ở miền Tây có hồ nước xinh xắn như vậy. Tôi dừng chân tại một ngôi chùa nhỏ thuộc phái Tịnh Độ, cư sĩ Phật Hội, nằm trên tỉnh lộ 862, thị xã Tân Hòa. Giáo phái này là một tổ chức độc lập, không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do Đức Tông Sư Minh Trí sáng lập năm 1934. Lấy nền tảng là Phật giáo, những tín đồ Phật tử hành thiện với phương châm tu học hiện hành cứu nhân độ thế bằng y dược cổ truyền. Hội viên và tín đồ của giáo phái này có rất nhiều lương y, y sĩ và người chế biến thuốc nam. Hành nghề ngay trong 206 cư thất tại 21 tỉnh thành trên toàn quốc, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. Bước qua khỏi cổng tam quan là vườn thuốc và sân phơi. Vườn thuốc không lớn nhưng có rất nhiều loại cây thuốc như rau bợ, dây gắm, huyết rồng, trung quân, chân vịt, rau mèo, đặc biệt có nhiều loại rau gia vị thông dụng như tí tô, kinh giới, hung quế, khổ qua, v.v. Có tới hơn 3.000 loại thuốc nam được trồng tại nhiều địa điểm, được mang về chùa chế biến. Phần lớn diện tích được sử dụng làm kho chứa các vị thuốc sau khi được sao hoặc phơi khô. Những người bạn nước ngoài vô cùng thích thú khi được bắt mạch và chẩn đoán khá chính xác về sức khỏe chỉ sau mấy phút bắt mạch. Thuốc được bốc ngay sau đó và tất cả hoàn toàn miễn phí. Có thể thấy những cơ sở như vậy là điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng khá hữu hiệu tại nông thôn nhằm chữa những bệnh thông thường. Chặng đường tiếp theo bằng xe đạp là điểm nhấn chính của chương trình. Con đường làng nhỏ xíu, trải đá dăm, chạy dọc theo bờ kênh xanh mướt và những cánh đồng ngát hương lúa. Với người thành phố, đây có lẽ là một trong những trải nghiệm lý thú nhất của chuyến đi. Những ruộng rau, ruộng khoai, bông cải trắng, cải thìa, những luống hành, những giàng đậu, chưa leo, mướp, Bí đang mùa trổ bông vàng rực rỡ, làm nên một khung cảnh yên bình, hiếm đâu có được. Điều đặc biệt làm con đường đạp xe ở Gò Công trở nên thú vị chính là sự pha trộn giữa phong cảnh của vùng ngập mặn sát biển với những loài cây đặc trưng như đước, bần, mắm, trà và phong cảnh sông nước miền Tây với những vườn cây trĩu quả, đồng lúa, hoa màu và đặc biệt là những vườn sa đũa, hoa dùng nấu canh chua, lá làm thức ăn cho dê. Một hành trình thật khác với những tour đi xe đạp thường thấy dưới bóng chiều miền Tây. Tôi ghé thăm một cơ sở xay xát lúa thủ công sát bên chợ Tân Điền. Dù ngày nay đã có nhiều máy móc nông nghiệp hiện đại, nhưng những cơ sở truyền thống như vậy cũng không quá hiếm trong vùng này. Hệ thống mái cao tới 4-5 mét, hoàn toàn bằng gỗ, với ống dẫn và phiểu bằng thiết, đã hơn 20-30 năm tuổi, vẫn hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả, tạo nên một ấn tượng thật khác biệt. Rời nhà máy xay lúa, con đường đưa tôi tới một trong những cửa biển của Gò Công. Như bạn thích ngắm cảnh biển, có thể tới cửa biển Tân Thành, một bãi biển cát đen rất hoang sơ, tràn ngập hoa muống biển tím ngát và những rẫy dưa hấu xanh mướt trồng trên các bãi bồi nên cho vị ngọt thanh hiếm thấy. Nằm khuất sau cánh rừng ngập mặn tại một cửa sông thuộc ấp Tân Đông là một làng chài nhỏ vốn không phải là điểm du lịch. Ngay khi tôi tới, thuyền chài vừa cập bến, thủy hải sản tươi rối, ốc hương, ốc gai, ốc bóng tai, ốc công chúa, nghêu, mực, cá, cua và tôm mũ ni, hứa hẹn một bữa trưa thịnh soạn đầy ắp hương vị biển. Và không chỉ có thế, bữa trưa của tôi còn ngọt ngào hương của cơm mới, thanh mát với gỏi củ hủ dừa và tô canh chua nhúc đậm đà vị quê. Trong một ngôi nhà giữa vườn sơ đũa và đầy tiếng chê kêu, cơn mưa giông khiến hành trình xe đạp về Gò Công Tây không thể tiếp tục, nên tôi đi xa hơi tới làng làm chổi thuộc thị trấn Vĩnh Bình. Một lần nữa, khung cảnh lại biến đổi đến không ngờ. Những mái nhà ngói cổ thấp thoáng sau những vườn chuối, vườn dừa. Không khí mát dịu của cơn mưa làm mọi vật như tươi mới hơn, lung linh hơn. Hai bên lộ, người ta phơi đầy vỏ dừa, khiến con đường và cả con kênh như được khoác một màu áo mới. Ở đây, nhà nhà đều làm chổi. Một người có thể làm được khoảng 50 cây chổi từ cuống lá dừa trẻ nhỏ trong một ngày. Tiền công chỉ 1.800 đồng một cây. Một cây chổi như thế ở thành phố bán khoảng 20-30 ngàn đồng, thì ở đây chỉ có từ 8-10 ngàn đồng. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi chỉ thấy những nụ cười và sự cởi mở rất đổi hồn hậu với khách ghé thăm. Từ trước tới giờ, những gì du khách biết về Gò Công thường gắn với những cái tên và di tích lịch sử như Bà Từ Dũ, Hoàng hậu Nam Phương và Trương Định, Lăng Ông Chánh, Lũy Pháo Đài và Biển Tân Thành. Có lẽ Gò Công chưa đủ hấp dẫn với nhiều người, nhưng chắc chắn rằng một chuyến du lịch trải nghiệm bằng xe đạp về với gò của những con công sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm mới mẻ và đầy bất ngờ về một vùng đất không chỉ giàu tính lịch sử truyền thống mà còn rất bình yên và hữu tình.